Vong Tiện Thiêu Lan Đăng, chương 57, chương 15-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Vô Tiện chẳng hề nghĩ đến chuyện săn bắn, hắn buồn cười nhìn qua bọn họ thản nhiên nói không đi. Ta không muốn liên quan đến Bách gia nữa, mệt lắm. Lam Cảnh Nghi chất vấn, vậy sau này thì sao? Ngụy Vô Tiện nhíu mày, sau này, hắn chưa từng nghĩ đến sau này. Bất luận là quá khứ hay hiện tại thì hắn vẫn đang sống ở hiện tại, mà quan tâm nhiều đến tương lai thì hắn sẽ bị cho là bốc đồng, và đó cũng chính là không chừa đường lui cho cả bản thân mình. Điều này không sai, cũng đừng nhắc đến cái thân thể bệnh tật này nữa, sống thêm một ngày, một tháng, một năm cũng coi như lời rồi, cần gì phải lo nghĩ đến tương lai. Cho nên hắn đáp lại nhẹ nhàng, chuyện của sau này hẳn nói, bọn tiểu bối còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn ỉu xìu ngậm miệng lại. Ngụy Vô Tiện biết rằng hai người họ vẫn còn đang áy náy, nếu không phải lần trước săn đêm xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì có lẽ mùa thu này khỏe khoắn hơn một chút, dù không đi săn bắn nhưng cũng có thể ra ngoài giải sầu một tí. Những nỗ lực tập đi ở mùa xuân hè lúc trước đã tan thành mây khói, và mùa thu đông này rất có thể sẽ là một trận đau ốm triền miên, phí thời gian nằm trên giường bệnh. Ngụy Vô Tiện nói rất nhiều để trấn an hai người họ, nhưng với vẻ mặt tái nhợt, thỉnh thoảng còn ho khan, nên chẳng có tí thuyết phục nào. Hắn cũng không tính sẽ xuống đất đi lại, rèn luyện như mùa xuân hạ. Thời tiết bây giờ càng lạnh, xuống đất sẽ dễ cảm lạnh hơn, mà ban ngày Lam Vong Cơ cũng không có ở đây, hắn sợ sẽ bị nhiễm phong hàn như Tết năm ngoái nên đành an phận bọc chăn nằm ở trên giường. Mình không an ủi được nên đành tìm Lam Vong Cơ nói chuyện này một xíu. Tiên Đốc bận rộn cả ngày vừa mới rửa mặt xong, lúc đi vào phòng ngủ còn mang theo một thân hơi nước y đến bên giường dùng linh lực sưởi ấm người, sau đó mới cởi giày bước lên giường. Ngụy Vô Tiện vẫn luôn thích dựa vào người y, rất ấm áp, một lúc sau hắn đã buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài hỏi. Có phải chúng ta đã gây ra áp lực cho bọn Tư Truy không? Đám tiểu bối có nỗi lòng riêng, cũng có hổ thẹn. Sự việc đã xong nhưng sự áy náy vẫn chưa hoàn toàn mất đi. Nhất là Lam Tư Truy, nhớ lại những chuyện trong quá khứ, trong người lại chảy dòng máu bướng bỉnh của một nhánh Kỳ Sơn Ôn Thị, rất khó để thoát khỏi tâm trạng này trong một thời gian. Lam Vong Cơ trầm tư một lát nói. Vốn nên như vậy, một ngày nào đó chàng thiếu niên ấy sẽ trưởng thành, phải gánh vác trách nhiệm. Đó chỉ là một rào cản cần phải vượt qua thôi, nhưng khi nhìn tới Ngụy Vô Tiện thì y lại nhíu mày. Đại khái là do sinh bệnh nên hắn mong muốn bọn tiểu bối sẽ mạnh khỏe, vui vẻ mà trưởng thành, những hy vọng trong quá khứ cũng đã phai đi một chút. Vậy nên Lam Vong Cơ nói khẽ, ta sẽ nói với bọn chúng, ngươi đừng lo nữa. Ngụy Vô Tiện cố chống đỡ cơn buồn ngủ của mình, và hỏi thêm về việc chuẩn bị cho cuộc săn bắn sắp tới, Lam Vong Cơ muốn dỗ hắn ngủ nên chỉ nói qua vài việc, ví dụ như có mấy vòng thi, có nhiều hay ít yêu thú, chuẩn bị bao nhiêu chỗ ngồi. Ngụy Vô Tiện ngáp nhiều hơn, không nghe nhiều những gì đối phương nói, trong đầu lại hiện lên câu hỏi của Lam Cảnh Nghi, sau này, liệu hắn có tham gia săn bắn không? Không đi thì tốt hơn, nếu như có một ngày hắn đi thì nên lấy thân phận gì để lộ diện đây? Vẻ mặt rộn ràng của huyền môn Bách gia sẽ xuất hiện, Nhiếp gia, Kim gia còn có Giang gia nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã từng bịt mắt bắn tên, thổi sáo ngự yêu thú, nhưng tiếc là cảnh còn người mất, sáng tỏ và ảm đạm, xuất sắc và đáng khinh, oanh liệt cùng bình đạm. Thay đổi quá nhiều so với quá khứ, giống như ánh nến đầu giường lúc giao thoa giữa sáng và tối, đến khi gặp lại, chỉ cần cười thoáng qua cố nhân là đủ rồi. Tĩnh thất tăm tối và tĩnh lặng, ánh nến đầu giường đổ bóng xuống. Ngoài phòng có mấy cơn gió quét qua, đập vào cửa gỗ. Lam Vong Cơ vươn tay kéo chăn cho người kia, đắp kín đến cổ. Nhưng còn chưa đợi đến lúc y thổi nến, Ngụy Vô Tiện đã cực kỳ buồn ngủ, giữ chặt cánh tay y, nặng nề tiến vào giấc ngủ. Ngôn Tình Ngược, 16, tháng 1 năm 2022, cách chương.